Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 673, chương 671, mặc nữ môn bắt buộc. Thế giới phải biến đổi. Nước Nga tổng thống đem văn kiện trong tay hướng về trên khay trà ném đi. Tự mình giơ tay lên một bên màu trắng ly giữ nhiệt mở ra. Thổi khí nóng, uống một ngụm trà. Vậy chúng ta đón lấy làm thế nào? Me ghép còn ở một bên xem tình báo trong tay. Một bên vuốt nhẹ vừa cạo qua râu mép cằm. Không hẳn không phải chuyện tốt. Nước Nga tổng thống từ chỗ ngồi đứng lên đến. Ở bên cạnh trên giá sách tìm tìm. Đế quốc thông sử. Nhìn thấy tổng thống nắm ở quyển sách trên tay. Me ghép thân thể cứng đờ. Đối với ánh mắt của hắn. Nước Nga tổng thống cũng không cảm thấy kỳ quái. Ai muốn trở lại vào lúc ấy? Ai chính là không đầu óc? Nhưng chế tạo lần nữa một cái mới. Chưa chắc không thể. Me ghép con ngươi co rụt lại. Biểu hiện chấn động. Khấu khấu khấu. Tiếng gõ cửa đánh gãy me ghép kinh hãi. Tổng thống thư ký thần tình kích động tiến vào văn phòng. Tổng thống tiên sinh. Quốc gia top phòng nghiên cứu truyền đến tin tốt. Tin tức không tồi. Ankita nghe được báo cáo tin. Tức. Thỏa mãn gật đầu. Người máy chiến tranh chính đang tiến vào bí mật sản xuất giai đoạn. Đây là chuyện tốt. Thế giới cách cục chính đang phát sinh biến hóa. Một khi hết tốc lực bắt đầu. Chính là cơ hội của bọn họ. Bọn họ lâu dài tới nay. Văn hóa đều phi thường ưu tú. Nhân tài xuất hiện lớp lớp. Tự nhiên không cam lòng bị hạn chế ở nhỏ đảo nhỏ quốc bên trong. Đón lấy chúng ta nên làm như thế nào? Kishida Motokuma thân thể hơi cung. Cẩn thận hỏi. Ankita hẹp ánh mắt suy tư một hồi. Liền có quyết định. Sửa chữa điều lệ đảng cùng hiến pháp. Mưu cầu càng lâu nhiệm kỳ. Satoru Uchi cùng Kishida Motokuma hai người liếc mắt nhìn nhau. Âm thầm khiếp sợ. Ankita không để ý phản ứng của bọn họ. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật làm sao? Satoru Uchi biểu hiện nghiêm túc. Trịnh trọng mở miệng. Phản ứng hạt nhân kỹ thuật tiến vào cuối cùng công quan giai đoạn. Chiến lược kỹ thuật phòng nghiên cứu bên kia đến tin tức. Hiện nay tiến triển thuận lợi. Đang tiến hành cuối cùng kiểm tra. Rất nhanh có kết quả. Bởi vì toàn cầu mạnh nhất hai cái đại quốc liên quan với phản ứng hạt nhân. Có thể khống kỹ thuật tin tức. Cố hóa mấy chục năm thế giới cách cục. Chính đang phát sinh biến cách. Trong thời gian ngắn không thấy được biến hóa. Nhưng phun trào ám lưu sẽ từ từ đem biến hóa biểu hiện ra. Thế giới thế cuộc đến biến động đêm trước. Khoa học kỹ thuật thi đua. Quần hùng cùng nổi lên. Đông đảo ánh mắt lâu dài kẻ thống trị đều nhận ra được trong đó biến hóa. Bây giờ đã đến vô hạn nguồn năng lượng thời đại cực kỳ trọng yếu thời khắc. Nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công. Tin tức này truyền tới. Thế giới chấn động. Ngoại giới đều rõ ràng. Điều này có ý vị gì? Cái thứ ba quốc gia nắm giữ phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật. Tin tức này trở thành ép vỡ than đá kinh tế cuối cùng một cọng cỏ. Rất nhiều người nhận ra được. Một hồi đại biến cách bắt đầu rồi. Quả nhiên, ở nước Nga phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thí nghiệm thành công tin tức công bố ngày thứ hai, toàn cầu than đá thị trường lần thứ hai vỡ bàn. Mở ra thứ 4 sóng than đá thị trường ngã xuống cửa lớn. Nguồn năng lượng mới thị trường trường kỳ nhìn kỹ. Than đá nằm ở chủ lưu nguồn năng lượng đào thải biên giới. Nước Nga tin tức còn không làm lạnh. Ngăn ngắn sau 2 tuần. Đảo quốc công bố phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành công tin tức. Nếu như nước Nga chính là cuối cùng rơm rạ. Đảo quốc công bố tin tức liền dường như một chậu nước lạnh. Tưới tắt toàn cầu trong lòng người cuối cùng một tia may mắn. Trải qua nhiều lần than đá giá cả đi thấp. Than đá nhu cầu hạ xuống. Được mỏ than đá đóng xung kích. Dựa vào than đá kinh tế làm chủ mấy cái tiểu quốc kinh tế triệt để tan vỡ. Lạm phát. Rơi vào hỗn loạn. Các loại thị uy xung đột càng lúc càng kịch liệt. Phần ngoài hắc thủ thúc đẩy. Cổ vũ hỗn loạn lan tràn. Hỗn loạn. Kháng nghị cùng tử vong. Đã vì là những kia tiểu quốc náo loạn mai phục hạt giống. Một ít bị ảnh hưởng nằm ở tan vỡ biên giới quốc gia. Lòng người bàng hoàng. Hơi có thấy xa kẻ thống trị cũng bắt đầu rõ ràng. thế giới biến cách đang tiến hành, cũng rõ ràng trong nước cảnh khốn khó, bắt đầu tìm kiếm liên bang cùng đại quốc trợ giúp, để cầu vượt qua cửa ải khó. Ngoại giới bắt đầu rõ ràng, sạch sẽ nguồn năng lượng đại thế đã hình thành, ai cũng không cách nào ngăn cản. Kết cục nhất định, không người nào có thể ngăn cản loại này xu thế. Dù cho mở ra phản ứng hạt nhân có thể khống cửa lớn hành quân kiến tập đoàn cũng không thể. Xu thế hình thành, liền dẫn động bánh xe lịch sử. Bánh xe lịch sử sức mạnh, đem nghiền nát ven đường ngăn cản tiến lên hết thảy cản trở. Thế giới chỉ có thể thuận thế mà đi. Hết thảy người cũng không nghĩ tới. Biến cục càng nhanh như vậy. Khoa học kỹ thuật thư viện. Trần Mặc tay phải đặt ở màu vàng khoa học kỹ thuật cầu lên. Chính tìm kiếm cần tư liệu. Hành tinh cải tạo hạng mục kỹ thuật. Hiện tại nên bắt đầu chuẩn bị. Hành tinh cải tạo lý luận lớn toàn. Hành tinh tảng khối vận động lý luận. Mạnh động năng vũ khí. Hành tinh bom nguyên lý. Siêu cấp thực vật lớn toàn. Thực vật nhanh chóng chất kích thích. Nước chất tinh chế nấm. Thổ nhưỡng cải tạo nấm. Đại khí cải tạo nấm. Phàm là hành tinh cải tạo seri kỹ thuật. Trần Mặc thu sạch hạ xuống. Hiện tại bắt đầu. Nhất định phải cạn kiệt hành quân kiến tập đoàn toàn lực. Hết thảy nghiên cứu kề vai sát cánh. Mới có thể làm hết sức rút ngắn hạng mục thời gian. Căn cứ khoách đại công trình đang tiến hành. Một khi công trình hoàn thành. Hắn liền có thể triển khai cả người thế võ. Buông tay tới làm. Đem cần thiết lý luận tư liệu thu được tất cả. Trần Mặc thở sâu khẩu khí. Lui ra khoa học kỹ thuật thư viện. Mặc ca, tỉnh rồi. Mặc nữ chính yên tĩnh nhìn Trần Mặc. Mang theo mỉm cười. Ánh mắt cùng vẻ mặt nhiều rất nhiều người tính tâm tình. Tiểu ngư đối với mặc nữ giáo dục rất để tâm. Đem lạc quan nhất tâm tình cùng ý thức hoạt động một mạch truyền cho nàng. Mặc nữ học tập cũng rất nhanh. Hiện tại mặc nữ, ý thức tính cách đã trải qua sơ bộ hình thành. Như một cái đơn thuần đến cực điểm nữ hài. Không buồn không lo, so với tiểu ngư còn điềm đạm. Rất yêu cười, rất có lễ phép, ở trên tình cảm, đã đạt đến bình thường nữ hài tiêu chuẩn. Tiểu ngư tỉ tỉ nhường ngươi đêm nay sớm một chút trở về phòng đây. Mặc nữ đem án bên cạnh bàn câu. Kỷ nước đưa cho Trần Mặc. Trần Mặc tiếp nhận chén nước nhấp một hớp. Khẽ gật đầu. Bên trong gian phòng. Tiểu ngư cùng thường ngày ăn mặc thắt lưng váy ngủ. Vừa tắm xong. Trong trắng lộ hồng da thịt còn có một chút hơi nước. Cực kỳ đẹp đẽ. Trong tay nàng là đỉnh đầu màu phấn hồng mũ. Vẻ mặt rất phức tạp. Chen lẫn do dự. Sủng nịch cùng với lái đi không được ngượng ngùng. Môi hơi cắn, như là ở làm rất gian nan quyết định. Răng rắc cửa phòng mở ra. Tiểu ngư vội vàng cầm trong tay mũ nhét vào dưới gối. Đừng bắt tay đè lên. Tựa hồ sợ Trần Mặc nhìn thấy. Tiểu ngư mở ám tự nhiên chạy không thoát Trần Mặc con mắt. Còn có nàng có chút đặc biệt vẻ mặt. Tiểu ngư loại vẻ mặt này. Hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Trong tay món đồ gì? Thần bí như vậy. Người đi tắm rửa, đi ra ta cho người biết. Tiểu ngư ánh mắt ngượng ngùng. Tựa hồ quyết định, rất ít xem ngươi thẹn thùng. Ta tò mò cái gì đồ vật nhường ngươi thẹn thùng. Trần Mặc nhẹ nhàng cười cợt. Nhanh đi, không phải vậy ta hối hận không cho ngươi xem. Tốt, Trần Mặc không có lại trêu đùa nàng. Hướng phòng tắm đi tới. Không một hồi, gian phòng tiếng gõ cửa vang lên. Tiểu ngư vội vàng nhảy xuống giường. Có chút ngượng ngùng mở cửa phòng. Còn không quên quay đầu lại nhìn một chút phòng tắm cửa lớn. Sau 10 phút, Trần Mặc mới từ trong phòng tắm đi ra. Chỉ là gian phòng các loại đã đóng lại. Tia sáng không quá đủ. Tiểu ngư, làm sao tắt đèn? Người đã ngủ chưa? Không có. Trong bóng tối truyền đến tiểu ngư nhỏ như muỗi kêu ruồi âm thanh. Trần Mặc không nhịn được vui vẻ. Vợ chồng già vẫn như thế thẹn thùng. Rất hiếm thấy tiểu ngư như vậy. Đến cùng là cái gì nhường tiểu ngư như thế thẹn thùng. Vậy ta bật đèn, đổi áo ngủ. Trần Mặc tự mình cầm khăn lông lau đầu. Ấn xuống bên tường công tắc. Rát nhìn rõ ràng tình huống bên trong phòng. Trần Mặc trợn mắt lên. Há hốc mồm, khó mà tin nổi. Hắn bảo đảm, dù cho hiện tại một chiếc ngoại hình phi thuyền ở trước mắt hắn. Cũng tuyệt đối sẽ không có loại này khuếch đại vẻ mặt. nhưng hết thảy trước mắt, tựa hồ so với hỏa tinh đụng địa cầu còn khó mà tin nổi. Đây là mặc nữ làm bình thường nữ nhân môn bắt buộc. Ta coi như vì là nghiên cứu của ngươi hiến thân. Tiện nghi ngươi, tiểu ngư âm thanh chen lẫn một tia xấu hổ cảm giác. Còn có nồng đậm sủng nịch. Nói xong, tiểu ngư tiến vào trong chăn không dám nhìn Trần Mặc. Đầu nhỏ nhọn lộ ở bên ngoài. Trên đầu còn mang theo sóng điện não cảm ứng mũ. Mà tiểu ngư bên người vị trí là mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong nhìn hắn mặc nữ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,